Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 350. Tiểu Ngư yêu thích là được. Ăn xong bữa sáng, đưa hai vị gia trưởng rời đi. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư tỉ muội đi tới Hành Quân Kiến công ty. Tiểu Man lần thứ nhất lại đây. Không đi qua Hành Quân Kiến công ty. Vừa vặn Tiểu Ngư muốn thử áo cưới, liền cùng đi tham quan công ty. Ba người vừa tới, Triệu Mẫn liền ra đón. Nhìn thấy Tiểu Ngư vết thương đã khỏi hẳn, đưa tay nhẹ nhàng ôm ấp một hồi. Hoan nghênh quang lâm, đại lão bản nương, Triệu tỷ, ngươi đừng trêu chọc ta. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nở nụ cười. Nơi nào trêu đùa, ta nói chính là sự thực. Triệu Mẫn điều cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Man. Tiểu Man tới công ty công tác sao? Tỷ an bài cho ngươi một cái chức vụ. Không phải, anh rể nói, cho tỷ tỷ thử mặc áo cưới. Ta đồng thời tới xem một chút. Tiểu Man nói rằng, Triệu Mẫn ánh mắt sáng ngời. Thử mặc áo cưới sao? Bộ kia áo cưới ta là thèm nhỏ dãi đã lâu. Ta cũng muốn nhìn một chút Tiểu Ngư mặc vào bộ kia áo cưới dáng dấp. Đi thôi, Trần Mặc mang, theo ba người, leo lên không người lái xe điện, hướng số một lầu qua. Trên đường, Tiểu Man biểu hiện hưng phấn dị thường. Dù sao nơi này là trong truyền thuyết Hành Quân Kiến công ty tổng bộ. Nơi này nhưng là toàn quốc khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất công ty. Một ít báo cáo tin tức lên nói, Hành Quân Kiến công ty có cỡ nào thần kỳ. Chân chính trải nghiệm đến, mới phát hiện càng thêm khoa huyễn. Trừ hiện tại cưỡi không người lái xe, nàng còn nhìn thấy Hành Quân Kiến công ty logo cùng truyền phát video đều là toàn tức hình chiếu, tiếp đón cũng là trí năng người máy. Cảnh tượng như thế này chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong có thể nhìn thấy. Anh rể, tại sao ngươi lợi hại như vậy? Bởi vì ta gặp phải tỷ tỷ của ngươi. Trần Mặc nói rằng, y chán chết rồi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Man cùng nhau lộ ra một cái ghét bỏ vẻ mặt. Anh rể, trời vừa sáng lên liền uy chúng ta thức ăn cho chó. Như ngươi vậy sẽ bị đánh. Tiểu Man bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng. Ta nói chính là sự thực mà. Trần Mặc sạp buông tay nói rằng, bên cạnh Tiểu Ngư ngọt ngào nở nụ cười, cũng không nói chen vào. Rất nhanh, một nhóm bốn người liền đến số một lầu. Nơi này là toàn bộ Hành Quân Kiến công ty bảo an nhất nghiêm ngặt địa phương. Nơi cửa có 24 giờ tuần tra bảo an đội ngũ. Bên trong một tầng còn có người máy tuần tra, còn có toàn phương vị bảo an máy thu hình. Trừ phi Trần Mặc trao quyền, bằng không bất luận người nào muốn thuận lợi tới gần số một lầu, hầu như không thể. Trải qua tầng tầng bảo an, bốn người cũng thuận lợi tiến vào số một lầu. Tiểu Man nhìn chung quanh, phi thường hiếu kỳ, bởi vì số một lầu cũng không phải cho nhân xâm quan. Vì lẽ đó ở trên hành lang cũng không có bất kỳ trang sức gì. Đều là ánh sáng kim loại tường, trừ hai cái canh giữ ở hành lang bảo an người máy. Không có cái khác vật phẩm. Xoạt xoạt, Trần Mặc mới vừa đi tới một cái phòng thí nghiệm cửa. Dày nặng cửa lớn tự động mở ra. Một cái khổng lồ phòng thí nghiệm, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mắt. Bên trong phòng thí nghiệm là mấy bộ máy móc, còn có chính đang sợi nhân tạo vật liệu trí năng người máy. Nơi này mộng ảo sợi sản xuất phòng thí nghiệm, chỉ là lượng nhỏ sản xuất. Trưng bày ở trong phòng thí nghiệm chính là mộng ảo sợi hợp thành máy móc. Còn có bệt áo cưới máy móc, tương tự 3D Ugnit không có khe dệt kỹ thuật chế tác máy móc. Xuyên qua phòng thí nghiệm, Trần Mặc ở một cái trước cửa lớn ngừng lại. Áo cưới đang ở bên trong. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm cửa lớn, vẻ mặt có chút sốt sáng. Nàng chưa từng thấy Trần Mặc cho nàng thiết kế áo cưới, bởi vì nàng cũng không biết phòng thí nghiệm này ở chế tác áo cưới. Hiện tại sắp nhìn thấy áo cưới, nàng tim đập có chút nhanh, có chút sốt sáng, lại phi thường chờ mong người mình thương nhất cho nàng thiết kế áo cưới. Đến cùng là thế nào? Anh rể, nhanh lên một chút mở ra a, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiểu Man cất khẩn xong quyền mở miệng. Tốt, Trần Mặc nắm lấy lớn tay nắm cửa uốn một cái. nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cái độc lập phòng lớn xuất hiện ở mấy người trước mắt. Ánh đèn sáng lên, trung ương tủ kính giả người người mẫu lên. Chính là tiểu ngư chờ mong đã lâu áo cưới. Áo cưới toàn thân thuần trắng, lớn dài làn váy, đơn giản mà tao nhã. Ở dưới ngọn đèn, áo cưới tỏa ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Chỉ, tựa như ảo mộng, cao quý mà thoát tục. Oa, thật là đẹp. Tiểu Man nhìn thấy tủ kính bên trong áo cưới, kêu lên sợ hãi, hai mắt tỏa ngôi sao, hưng phấn nhìn tủ kính bên trong áo cưới. Nếu không phải là có tủ kính cách xa nhau, nàng khẳng định đã nhào tới. Triệu Mẫn Ngã bình tĩnh rất nhiều, thế nhưng nhìn thấy áo cưới, vẫn là không nhịn được ước ao. Bao nhiêu lần Trần Mặc không ở thời điểm, nàng đều chính mình tới xem một chút bộ này áo cưới. Cũng hy vọng có thể mặc ở trên người mình, gả cho yêu thích người. Đáng tiếc nhất định không thể. Bộ này áo cưới, có thể nói là bất kỳ nữ nhân nào tha thiết ước mơ áo cưới. Mặc dù là nàng cái này nữ cường nhân, đều chống đối không được loại kia mê hoặc. Thực sự là một cái may mắn nữ hài. Triệu Mẫn có chút hâm mộ nhìn Tiểu Ngư. Chỉ có con cưng của trời mới có thể may mắn như vậy. Được thiên hạ nữ nhân tha thiết ước mơ tất cả. Đây là ta áo cưới sao? Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn tủ kính bên trong áo cưới. Là, tiêu tốn rất lớn công phu mới hoàn thành. Yêu thích sao? Cảm ơn ngươi, lão công. Tiểu Ngư nhào tới Trần Mặc trong lồng ngực. Mừng đến phát khóc. Đối với người mình thương nhất, nàng lựa chọn không hề bảo lưu tín nhiệm. Cũng chưa từng có yêu cầu cái gì. Trần Mặc nói cho nàng thiết kế áo cưới thời điểm, nàng tin tưởng, dù cho là đơn giản áo cưới, nàng cũng sẽ cao hứng vô cùng ăn mặc, xuất hiện ở nhân sinh quan trọng nhất điển lễ lên. Vô số lần ảo tưởng chính mình áo cưới dáng dấp, vẫn luôn chờ mong. Thời khắc này, nàng biết, hết thảy chờ mong cùng tín nhiệm đều đáng giá. Bộ này áo cưới, nhường nàng nhìn thấy Trần Mặc đối với nàng yêu. Như thế không hề bảo lưu. Triệu Mẫn cùng Tiểu Man đều hâm mộ nhìn hai người. Lẳng lặng mà không có quấy rầy. Khóc đến như vậy thảm, khẳng định là hiềm áo cưới quá xấu. Nếu không thích, vậy ta đem nó mất rồi. Một lần nữa thiết kế một bộ. Trần Mặc vỗ Tiểu Ngư vác. Học, nói rằng, mới không phải, không xấu, không thể ném. Đó là ta áo cưới. Nghe được Trần Mặc muốn đem áo cưới mất rồi, Tiểu Ngư lập tức cuống lên. Vội vàng tránh thoát Trần Mặc ôm ấp. Liền khóc đều đã quên. Xì xì, nhìn thấy Tiểu Ngư hai mắt rưng rưng, vừa vui vừa vội dáng dấp, Triệu Mẫn cùng Tiểu Man cũng không nhịn được nữa, cười đến trang điểm lộng lẫy. Bại hoại, lại đùa ta. Phát hiện Trần Mặc đầy mặt ý cười, còn có bên cạnh Triệu tỷ cùng Tiểu Man tiếng cười, Tiểu Ngư vừa giận vừa thẹn, đưa tay ở Trần Mặc phần eo mạnh mẽ nhéo một cái. Tê, có muốn hay không thử mặc áo cưới? Trần Mặc đau đến vẻ mặt nhăn nhó, vội vàng nói sang chuyện khác muốn. Tiểu Ngư quả nhiên lỏng ngón tay ra, hướng tủ kính đi tới. Thần sắc hưng phấn đều viết lên mặt, thành công chạy trốn ma chảo Trần Mặc, vò vò phát đau thịt mềm. Lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới tủ kính một bên ấn xuống một cái nút bấm. Pha lê tủ kính chậm rãi hạ xuống. Mộng ảo áo cưới cũng bày ra ở ba nữ trước mặt. Tiểu Man cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay sờ sờ. Mang theo nồng đậm kinh ngạc nói rằng. Tỷ tỷ, này xúc cảm thật giống da rẻ như thế nhãn nhụi. Này áo cưới, là dùng chuyên môn nghiên cứu chế tạo kiểu mới sợi vật liệu chế tác. Gọi mộng ảo sợi, xúc cảm rất mềm rất trượt, như thiếu nữ da rẻ. Trần Mặc giải thích nói rằng. Còn chuyên môn hợp thành tài liệu mới. Vậy này bộ áo cưới muốn bao nhiêu tiền? Tiểu Man hỏi. Tiền không trọng yếu. Tiểu Ngư yêu thích là được. Y, Triệu Mẫn cùng Tiểu Man lộ ra một cái buồn nôn vẻ mặt. Hận hận nhìn Trần Mặc. Chúng ta nghiêm trọng kháng nghị ngươi loại này cho chó ăn lương hành vi. Tiểu Ngư hé miệng nở nụ. Cười. Kháng nghị vô hiệu. Trần Mặc hướng hai người nở nụ cười. Xoay người nói rằng. Tiểu Ngư đi thử xuyên một hồi. Vậy ngươi cũng muốn đi ra ngoài à? Nơi này lại không có phòng thay quần áo. Không phải vậy ngươi cho rằng Tiểu Ngư là lão bà ngươi. muốn xem nàng thay quần áo. Lại không phải chưa từng thấy đúng không? Lưu lại cùng chúng ta đồng thời giúp Tiểu Ngư đổi áo cưới rồi. Triệu Mẫn pha trò mà nhìn Trần Mặc. Được rồi, ta đi ra ngoài. Bị Triệu Mẫn trêu chọc, Trần Mặc lúng túng sờ sờ mũi. Xoay người rời phòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.